Chương 4056, ca nữ, 99. Đường Hữu Huy đi gặp Đường Tư ba người, hắn bản ý là muốn cho mấy người biết rõ giáo huấn, minh bạch không nên xem thường bất luận kẻ nào, mặt khác cũng không cần làm người vong ân phụ nghĩa. Không nghĩ tới hắn vẫn không nói gì, Đường Tư liền nói, đại ca là đến khoe khoang sao là đến hỏi tội a? Đường Hữu Sinh nói. Đường Hữu Thư nói tiếp, dù sao nàng là sơn gian nhân, đại ca tâm luôn luôn khuynh hướng nàng, bây giờ chân tướng rõ ràng, đương nhiên có lẽ nhìn xem chúng ta có cỡ nào thảm. Buồn cười, ta ngưỡng mộ sơn gian nhân, vợ ơ ý ma là nàng. Về sau, hắn sẽ không lại nhìn sơn gian nhân văn chương. Đường Hữu Huy rất thất vọng, mấy cái này vẫn là không có thanh tỉnh sao đã như vậy, vậy hắn cũng không cần nói cái gì. Một năm về sau, Đường Quả cùng Chu Huyên cùng một chỗ du học đào tạo sâu, cùng bọn hắn cùng nhau du học thâm tạo người còn có Chu gia tiểu thư Chu Nhược Tuyết, mặt khác, Phương Hoài cu nở dê hấp tấp đi cùng. Đường Quả theo Tiên Nhạc Tư lui ra, thành vô số người tiếc nuối, về sau nàng rời đi nhiều năm, Tiên Nhạc Tư sinh ý cũng không có giảm bớt, ngược lại có vô số người mộ danh mà đến, bởi vì đây là sơn gian nhân đã từng dạo qua địa phương A Chu Quan cùng Chu Lão Phu Nhân vẫn như cũ có mâu thuẫn, còn là ở tại phòng ở cũ. Tại Đường Tư hoàn thành học nghiệp về sau, Chu Quan không để ý Lão Phu Nhân ngăn cản, cùng Đường Tư kết hôn, hai người ở tại phòng ở cũ. Chu Lão Phu Nhân khó thở, nói thẳng, Đường Tư vĩnh viễn chớ vào Chu ra cửa. Chu Quan vì vậy mà oán hận, cu nở dê nói mình vĩnh viễn sẽ không vào Chu ra cửa. Trương Lan Nguyệt tại trong khe hẹp sinh hoạt, thường xuyên bị Chu Lão Phu Nhân mắng, thời gian qua nước sôi lửa bỏng. Sau khi kết hôn Đường Tư, qua cũng không tốt. Không có Chu gia tiếp tế, Chu Quan không có công việc đàng hoàng, sinh hoạt cũng không phải một cái khoai lang sự tình. Kết hôn cái này sự tình, nàng còn cùng Nô Phượng trở mặt, cu nở dê tuyên bố vĩnh viễn sẽ không đi. Mãi đến Đường Tư sinh hạ hải tử, Chu Quan vẫn như cũ là lúc trước cả lơ phất phơ, thậm chí qua tình yêu cùng nhật kỳ, tình cảm của bọn hắn không giống lúc trước. Không những như thế, Chu Quan còn mê luyến đánh bạc, Đường Tư phát hiện nàng hiện tại qua thời gian, giống như ở nơi nào gặp qua. Đòi nợ người đi lên, Đường Tư ôm hải tử, là luôn cuống. Thế nhưng là nàng trong lòng quật cường, không muốn về nhà tìm người hỗ trợ, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, nhưng cái kia đòi nợ người đem đồ vật dọn đi. Hiếu thắng Đường Tư, bắt đầu khuyên bảo Chu Quan, không nghĩ tới Chu Quan căn bản không nghe. Chu Lão Phu Nhân biết rõ Chu Quan sự tình, nhớ tới chính mình có mấy cái ưu tú tôn tử tôn nữ, cuối cùng thở dài. Tại trước khi chết, rốt cục làm chuyện tốt, đem Chu Quan cái kia một phần cho Trương Lan Nguyệt, còn phân bọn họ một cái tòa nhà, Trương Lan Nguyệt coi như không cam lòng, cũng đành phải mang theo những này rời đi. Chu gia liền giao cho các ngươi. Các ngươi đã phân ra, bên cạnh sự tình không cần quản, người Chu gia không thể dính vào cược cái chữ này. Chu Lão Phu Nhân mệt mỏi nhắm mắt lại, giao cho đại tôn tử, nàng yên tâm, đây mới là Chu gia ưu tú nhất người thừa kế. Đáng tiếc, cháu thứ hai không biết Lu Cờ Na Ho có thể trở về, cái kia Đường Quả kỳ thật cũng không tệ, đáng tiếc nàng không nhìn thấy. Trương Lan Nguyệt mang theo tiền tài về nhà phòng ở cũ, hầm hừ cùng Chu Quan nói Lão Phu Nhân quyết định, Chu Quan giúp đỡ mắng trong chốc lát. Trương Lan Nguyệt cảm thấy chính mình bây giờ cu nở dê cũng không tệ lắm, chí ít thời gian tốt qua rất nhiều. Mãi đến đủ loại đòi nợ đi lên, nàng mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Chu Lão Phu Nhân phân cho nàng gia sản, không có 2 năm đều bị Chu Quan bại. Những chuyện này, Đường Hữu Huy biết rõ, hắn sở dĩ không có quan ở, là đang chờ Đường Tư mở miệng. Chỉ có Đường Tư chính mình mở miệng ngày ấy, nàng mới có thể biết mình sai. Nếu như mình tùy tiện đi tiếp tế, Đường Tư chỉ biết hút máu, cũng sẽ không hấp thụ giáo huấn. Trừ cái đó ra, trừ phi là Đường Tư phải chết đói, hắn mới có thể rút một tay.